Chương 314: Giết Linh Vương. Kiếm khí như sóng nước bồng bềnh sắc bén khiến người ta hoảng sợ run rẩy, cảm giác như lọt vào một cái trận mê kiếm. Sơ sẩy động thân là cắt thành từng mảnh. Mục Trần kinh ngạc nhìn người con gái mình yêu, thực lực Lạc Ly hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Ngẫm lại hắn còn tự giễu, thiên phú của nàng không hề yếu hơn hắn, mà tu luyện cố chấp hơn cả hắn. Nếu không phải bản thân còn có năng lực linh trận sư, nếu đối chiến thực sự cũng không dám vỗ ngực khẳng định áp chế được nàng. Lạc Ly nhìn Linh Vương hung bạo ầm ầm lao đến, mắt lặng lẽ nhắm chặt lại rồi trường kiếm thình lình chém xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, mặt đất phía trước kiếm khí đầy trời hội tụ vào trường kiếm rồi tập trung ngay trên mũi kiếm. Mũi kiếm chỗ sóng gợn nhộn nhạo, trường kiếm giống như là lướt gợn biến thành một đạo xanh thảm, ánh sáng đột nhiên thổi quét mà ra. Luồng sáng xanh thảm nhanh đến mức người ta chỉ có thể cảm nhận thấy nó. Mắt nhìn thấy một tia chớp lóe lên, rồi tiếng kiếm thành mình thành thúy vàng. Không gian như bị cắt làm đôi không thể khép lại. Nhiệt độ dường như chớp mắt giảm xuống. Lồng tóc Mục Trần đột nhiên dựng ngực. Cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện trong lòng. Một kiếm của Lạc Ly không quá huyễn lệ, nhưng sức mạnh đáng sợ khiến người ta lạnh gáy. Luồng kiếm khí xanh thẳm kia chẳng biết từ lúc nào là chém dọc thân hình Linh Vương, rồi từ đó xuyên qua. Rất xa phía sau Linh Vương một ngọn núi bị cắt đôi. Ầm ầm một đòn công kích sắc lẹm, Linh Vương khí thế hùng hãn nào đến hai người, dường như không bị tổn thương chút nào. Lạc Ly mỉm cười mặt tái nhợt, kiếm tra vào vỏ, xoay người quay lại nhìn Mục Trần. Mục Trần cầm lấy tay nàng kéo qua, thấy vết đỏ thẫm không khỏi đau lòng, màu trong lau khổ hắn trách mắng. Cần gì liều mạng như thế, ta có thể giải quyết được nó. Lạc Ly mỉm cười không trả lời, dịu dàng nhìn vẻ đau lòng của Mục Trần. Cả hai chẳng ai chú ý tới con Linh Vương vẫn hùng hổ xông đến. Thình lình Linh Vương đến gần, thân thể khổng lồ đột nhiên nứt ra làm đôi, ngã xuống bên hai bên ngọn núi. Đá chạy cát bay, đất đai rung chuyển chậm chậm ngừng. Hờ hững nhìn hai nửa bị cắt đôi của Linh Vương, Mục Trần thấy thân thể nó nhanh bị tinh thể hóa, cấp tốc thu nhỏ, chốc lát hóa thành hai khối sáng chói mắt như mặt trời ban trưa, chiếu rọi khắp thiên địa. Linh lực khủng bố tản mát ra, màu tới hai lửa, một khối tinh thể chính là một khối mà khi trước Linh Vương ăn mất. Chẳng những vậy, màu sắc còn đậm hơn, linh lực khủng bố hơn. Đây là Linh Vương quang, cũng là tinh thể nó. Xa xa đám triệu thanh sam bị hào quang chói mắt khiến cho thất thần kinh ngạc, ra vẻ tham lam bừng lên chiếm lấy linh trí và đôi mắt. Kia chính là Linh Vương quang, nếu cướp đoạt được thì lần này Linh Vương quang quán đỉnh sẽ là cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí có thể chạm tới ngưỡng cửa thông thiên cảnh không chừng. Triệu thanh ra vào mộ phòng dương đỏ mắt, hầu hết là chạy loạn, liếc nhìn nhau rồi nghiến răng xông tới. Mọi thứ như lý trí sợ hãi kinh ngạc hoàn toàn đánh mất. Đại chiến thảm liệt giữa Mục Trần và Lạc Ly với Linh Vương tuy khủng khiếp, chứng tỏ hai người lợi hại, nhưng bây giờ cả hai tiêu hao rất nhiều, đây là cơ hội ngàn vàng. Từ Hoang ngây ngất nhìn ánh sáng chói mắt, nhưng hắn không lao đến động thủ, chỉ thở dài lạnh lùng nhìn đám triệu thanh sao như thiêu thân nào vào lửa. Dù sao hắn cũng là từng xích mích với Mục Trần, biết được tên thiếu niên này rất khó đối phó. Hai tên kia muốn đoạt lấy đồ của hắn e rằng không phải là chuyện nên làm của kẻ sáng suốt. Có lẽ hiện tại Mục Trần Lạc Ly tiêu hao rất lớn, nhưng tính cách của hắn ta không có chuẩn bị đằng sau thì thật lòng có tặng Tử Hoàng một cái quyển thần quyết cũng không dám tin. Đằng kia, tay Mục Trần nắm Lạc Ly càng lúc càng chặt, con người đèn náy lãnh gốc vô tình nhìn hai người lao đến, khóe miệng cong lên nguy hiểm. Lạc Ly nhận thấy hành động hai kẻ kia gương mặt hàn ý, cuối cùng cũng có xem tuồng đủ rồi sao. Mục Trần cười lớn, triệu thanh sam vào mộ phòng giường bốn mắt lóe lên không dám xem thường Mục Trần. Hắn ta trước khi đó là khiến Mục Linh Vương phải trọng thương, khiến cả hai áp lực cực lớn không dám bừa bãi công kích như trước. Đoạt linh quang chia ra, triệu thanh sam quát khẽ hướng về lửa khối linh quang bên trái, để mộ phòng giường tách về bên phải. Mục Trần lạnh lùng quan sát hành động họ, bất chợt tay nắm một khối thiết cầu hoen dỉ xuất hiện, búng tay bắn khối thiết cầu văng ra, ánh sáng rực rỡ tinh linh bộc phát hình thành linh trận cực lớn, cấp tốc ngừng tụ kéo dài bao phủ lấy vị trí hai lửa khối linh quang. Biết do đám rình mồi đằng xa đã lâu, sao hắn có thể dốc hết tất cả lưỡng bại cầu thường với Linh Vương cho được. Xoẹt, triệu thanh ra vào mộ phòng rừng cấp tốc khựng lại, tim đập thình thịch nhìn linh trận lan tỏa bao phủ, uy áp không hề yếu hơn linh trận trước đó. Liều mạng xông vào e rằng bị linh trận kia vây lấy. Cấp độ linh trận này cả hai không ai đủ lòng tin có thể chống đỡ được. Tên khốn nạn này, Mục Phong Dương nghiến răng tức tối, không ngờ Mục Trần lúc này là chuẩn bị sẵn. Đi, Triệu Thanh Sam cắn răng lập tức hạ quyết định. Mục Trần đã có kế sách cản, họ căn bản không còn cơ hội. Mộ Phong Dương không dứt khoát như Triệu Thanh Sam do dự chưa biết nên đi hay không. Đã đến đây thì đừng có đi nữa. Mộ Phong Dương mới xoay thì giọng Mục Trần truyền tới lạnh lẽo nổi gai ốc. Hắn hoảng sợ thấy linh trận to lớn dường như là tập trung bao phủ hắn, kinh hoàng đến hồn phi vách tán, chiến ý tắt ngúm vội tăng tốc. Hừ, Mục Trần nổi giận lắc mình, mang tiếng long ngầm biến mất, rồi đến khi xuất hiện là sau lưng Mộ Phong Dương. Cút ra ngoài, thanh thể. Mục Trần đột nhiên lôi quang ngập tràn, làn da chuyển sang bạc như kim loại, quyền kình cực tốc đánh ra. Rầm, bạch hổ thoáng hiện, nhưng ngừng tụ một quyền phong của Mục Trần nặng nề đánh tới Mộ Phong Dương, không kịp phòng bị. Ngươi! Kình lực kinh người áp tới sau lưng khiến Mộ Phong Dương mặt mày tái mét. Thời điểm này cả người xoay cũng không tránh kịp, chỉ có thể gọi ra bộ giáp bảo vệ cơ thể. Bàng, tia lửa lóe lên khắp nơi, tiếng kim loại sắt và nền nặng nề. Thân hình Mộ Phong Dương mang theo một vòi máu như diều đứt dây rơi xuống đất, đục thủng lỗ to sâu trên đất. Mộ Phong Dương thê thảm nằm trong hố, giáp đầy vết nứt. Bộ giáp này trước đó là chịu một cái vỗ của Linh Vương nhằm hãm hại Mục Trần, vốn đã dạn nứt giáp hỏng. Bây giờ phải chịu thêm một quyền cuồng bạo của chính Mục Trần nó đến cực hạn. Mộ Phong Dương thở dài yếu ớt, máu tuôn ra từ mũi lẫn mồm, mắt hoảng sợ nhìn bóng người trên cao. Hắn không tưởng tượng được Mục Trần ra tay độc ác như thế, nói đánh là đánh ngay. Dọn dẹp các người mà dùng linh trận thì quá phí. Mục Trần cười khẩy, tay vươn ra, khối sắt hoen dỉ trở lại trong tay hắn. Mục Trần hạ xuống một chút, ngón tay còng thành chảo, hút lấy một khối đá to, gương mặt dữ tợn ném thẳng xuống chỗ Mộ Phong Dương đang trọng thương. Không! Mộ Phong Dương sợ hãi hét lên. Khối đá lặng lẽ mang linh lực lện vào hố, khiến mặt đất rung một cái. Một tia sáng từ trời cao chiếu xuống, xuyên qua khối đá, đè Mộ Phong Dương trọng thương hôn mê đưa ra ngoài. Khi Mục Trần giải quyết gọn kẽ Mộ Phong Dương, Triệu Thanh Sam là trốn biệt tăm. Mục Trần nớt qua nhìn hướng tên kia bỏ chạy, không có ý truy kích. Hiện tại hắn tiêu hao quá nhiều, muốn đánh Triệu Thanh Sam văng khỏi linh quang giới có lẽ cũng được, nhưng phải dùng tới viên Ninh trận tử mới có thể. Như vậy hắn cũng luyến tiếc, đứng giữa không trung liếc nhìn một phía, nơi đó vài người đang nhìn hắn. Khi họ thấy ánh mắt hắn nhìn vào mình, nhất thể sợ hãi lùi bước. Tử Quang thở dài nhìn thiếu niên khí thế khiếp người đằng xa, khoát tay đi thôi. Phía đằng sau, Từ Thanh Thanh cùng Tì Tùng im lặng. Nàng nghiến răng nhìn bóng người kia, lòng là cảm xúc đầy khó hiểu. Ai mà ngờ được ngay cả vị đại ca mà nàng kính nể bây giờ cũng không dám đối diện tên kia. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận hắn bây giờ mạnh hơn mấy tháng trước rất, rất nhiều. Có lẽ trong lần thú liệp chiến này, hắc mã đáng sợ và nổi tiếng nhất không phải Triệu Thanh Sam mà chính là Mục Trần đằng kia. Chương 315, chấn động. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn đám tử hoàng lục tục rút đi, lòng thở vào nhẹ nhõm. Cũng may trước khi một màn giết Linh Vương khiến mấy kẻ đó kinh hồn táng đạp, nếu không bây giờ khó mà khiến bọn người kia kinh sợ thoái lui. Mục Trần xoay lại, vùng tay hút hai khỏa tinh thể trong suốt, đẩy tay một lửa bay đến chỗ Lạc Ly. Mỗi người một nửa. Lạc Ly cười kịp mỉm, khẽ gật, đưa tay nhận lấy cất đi lửa khỏa tinh thể. Đối với nàng thứ này rất có ích, có lẽ linh quang quán đỉnh lần này giúp nàng rất nhiều. Đi thôi, rời khỏi đây, đại chiến lúc này quá kịch liệt, chúng ta phải tìm chỗ yên tĩnh hồi phục đã. Mục Trần cất tinh thể còn lại, cất tiếng nói. Lạc Ly gật đầu tán thành, hai người không do dự định hướng một chút, lắc mình bay đi, chỉ trước mắt không còn thấy đâu. Dãy núi hoang tàn lại yên tĩnh vốn có, chỉ có đất đá ngổn ngang mới khiến cho mọi người biết rõ nơi đây từng diễn ra một trận kinh thiên động địa thế nào. Nhưng Mục Trần rời đi lại không biết chuyện của hai người Liệp Sát Linh Vương tạo nên cơn sóng kinh động. Bắc Thương Linh Viện, quảng trường Bắc Minh. Mấy ngày nay quảng trường rộng lớn lúc này là chật ních, vô số đệ tử tập trung theo dõi không trung quảng trường. Một tấm màn sáng rực trên cao, hình ảnh ba tòa núi lớn trong mây mù nhuận như hiện. Ba người yên tĩnh ngồi đó, áp lực vô hình tràn ngập khiến đệ tử quảng trường cũng cảm thấy không mấy tự nhiên. Họ đều biết đó là điểm cuối cùng thú liệp chiến, nơi đó là diễn ra trận đại chiến giữa tất cả đệ tử tham gia với chấn thủ giả thú liệp chiến lần này. Đấy chính là ải khó khăn vượt nhất. Chỉ khi những người tham gia đến được nơi đó, các đệ tử bên ngoài mới biết được xem trận đại chiến kinh thiên cuối cùng. Còn trước đó bọn họ không có cách nào nắm được tin tức thú liệp trường. Bất quá luôn có ngoại lệ. Quầng sáng mấy ngày này không có động tĩnh đột nhiên trở nên nhộn nhạo bồng bềnh khiến vô số đệ tử kinh ngạc không dám rời mắt. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ đến ải cuối nhanh vậy sao? Đám đông thần tình kinh nghi xôn xao bàn tán, hiển nhiên chẳng ai biết biến cố này lý do gì. Trước quảng trường trên là ghế thu chủ tọa, vị thái thượng viện trưởng ngồi giữa, hai bên là một số trưởng lão, họ kinh nghi nhìn quầng sáng trên cao. Trong thú liệt trường có trưởng lão truyền trách giám sát, bình thường không phải có người đến ải cuối cùng thì sẽ có tin tức vô cùng quan trọng khác mới thông báo ra ngoài. Ánh mắt kinh nghi của mọi người, quầng sáng dao động ngừng tụ, hóa thành hình ảnh rõ ràng một dãy núi bát ngát hùng vĩ. Thế nhưng lúc này là dung chuyển trước thân thể khổng lồ sáng chói sừng sững, dao động linh lực toát ra cực kỳ đáng sợ. Đó là Linh Vương. Chính ngay lúc đó, vị trí của trưởng lão hàng đầu thốt lên kinh ngạc, thân sắc kịch biến. Lời thốt ra khiến đệ tử không tham gia thú liệt chiến ở dưới hoàng hồn, dù họ chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng hiểu biết về thú liệt chiến, hiểu rõ hai từ Linh Vương đại diện cho gì. Không ngờ có thể dẫn Linh Vương ra ngoài. Vài trưởng lão kinh ngạc đến mức đứng phát dậy nhíu mày. Sao con Linh Vương này có vẻ hơi yếu? Nó mới sinh ra chưa được bao lâu. Thái thường viện trưởng Đạ Mạc giải đáp, cười nói nhìn tên khổng lồ trong quầng sáng trên cao. Trưởng lão kia giật mình nhưng là tỏ ra hứng thú. Dù rằng là Linh Vương mới ra đời, nhưng thực lực đệ tử hiện nay không phải dễ đối phó. Chẳng biết tên nhóc xui xẻo nào bị nó gặp phải. Hình ảnh quảng trường càng rõ một đỉnh núi đặng trước Linh Vương. Hai người đứng đó gương mặt hiện ra vô số kẻ kinh hồ bùng nổ. Là Mục Trần. Cô gái bên cạnh hắn là Lạc Ly hạng 15 tiên bảng. Chỉ hai người mà dám khiêu chiến Linh Vương. Nhanh chóng mọi người nhận biết cả quảng trường ồn ào ghê gớm. Không ai không kinh ngạc. Sự việc diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Một góc kia của quảng trường, Diệp Kinh Ninh, Chu Linh và thành viên Lạc Thần Hội há hốc mồm nhìn hai người kia, mặt mày cổ quái biết rõ Mục Trần và thú liệp trưởng không đời nào an phận. Đâu có ngờ hắn lại kéo Lạc Ly đi quậy Linh Vương, một thứ tồn tại sánh ngang cường giả thông thiên cảnh đó nha. Quầng sáng chớp động, đại chiến bùng nổ, hình ảnh lấp loáng, đất đai rung chuyển, hai bên ra tay thảm liệt. Hình ảnh không ngừng mang tin tức chiến đấu, những đệ tử kinh nghi bất định trên quảng trường hoàn toàn im lặng như tờ, mặt kinh hãi sợ sệt. Vì họ thấy Linh Vương cường bại, đại lui. Rồi đến hình ảnh cuối cùng, Lạc Ly chém một kiếm, ánh kiếm xanh xuyên thẳm qua Linh Vương, cắt nó làm đôi, âm âm đổ xuống. Quầng sáng không ngừng chiếu xuống hình ảnh chiến đấu, mà cả quảng trường im phăng phắc không tiến động. Linh Vương khổng nổ dữ dằn, bị Mục Trần cùng Lạc Ly liền thủ liệp sát. Trên đài cao tất cả trưởng lão kinh ngạc, mắt thái thường viện trưởng cũng không rời khỏi quầng sáng. Nhìn hình ảnh người con gái xinh đẹp nhẹ lẩm bẩm. Tiểu cô lương kia là tộc nhân Lạc Thần tộc, kiếm trong tay nàng có lẽ là Lạc Thần kiếm, ta nhớ không lầm nó là chí bảo Lạc Thần tộc. Viện trưởng, ra ra nàng hẳn là Lạc Thiên thần. Một trưởng lão tóc trắng bên cạnh thái thường viện trưởng cất tiếng, nhìn gương mặt chính là lão bán hàng mà Mục Trần và Lạc Lì gặp lần đầu tiên mua hàng tại Linh Trị Điện. Cháu lội Lạc Thiên thần ư? Thái thương viện trưởng kinh ngạc càng dữ dội nhịn không được cười to. Lão già kia sao lại để cháu gái bảo bối của hắn tới Bắc Thương Linh Viện chúng ta tu luyện? Tổ cô đương này thiên phú cực kỳ tốt, tuổi nhỏ đã sử dụng được Lạc Thần kiếm không đơn giản à? Thái thương viện trưởng đột nhiên nhìn một chút sang Mục Trần khẽ hỏi. Tiểu tử kia là Mục Trần ư? Hà hà, cái sự tình trong linh lộ là do hắn bày ra phải không? Lão nhân bên cạnh cười. Chuyện đó chấn động không nhỏ. Thánh Linh Viện đòi phải trừng phạt loại bỏ hắn, cuối cùng nhờ viện trưởng. Hắn chỉ bị đuổi khỏi linh lộ mà thôi. Thái thương viện trưởng cười nhạt. Tiểu tử này là thiên tài khó gặp, bồi dưỡng thêm chẳng kém Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. Chuyện lúc trước rõ ràng là Thánh Ninh Viện phá hủy vài quy định, âm thầm bí mật trợ giúp tiểu tử Cơ Huyền. Chúng nghĩ rằng có thể giấu được mọi người sao? Kết quả như thế là tự gieo gió gặt bão thôi. Lão tóc trắng gật đầu. Bọn họ ưng ý thiên phú Cơ Huyền, định dùng hắn để lần tỉ thí ngũ đại viện sắp tới áp chế Bắc Thương Linh Viện chúng ta, sánh cơ hội đại viện đứng đầu. Thái thường viện trưởng nhau mắt nhìn thiếu điên trong quầng sáng, chợt cười lầm bầm. Cơ Huyền đúng là kỳ tài ngút trời, nhưng Mục Trần cũng chẳng phải kém cỏi đâu. Cùng lúc đó trên thú liệp trường cũng không hề yên tĩnh, vì giọng nói vàng khắp cả linh quang giới truyền đi tin tức nóng hổi. Vùng Tây Bắc điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, một Linh Vương bị trảm sát, người giết Mục Trần, Lạc Ly. Tin tức được linh lực chuyển khắp lời khiến vô số kẻ biến sắc. Linh Vương bị trảm sát, toàn bộ thú liệp trường chấn động cực kỳ. Mọi người tỏ vẻ khó tin, nhiều năm rồi không ngờ có Linh Vương bị đệ tử giết. Mục Trần và Lạc Ly còn chưa vào linh viện tròn một năm, không phải là cách danh tân sinh còn sao? Trình độ họ sao có thể làm chuyện kinh thiên này? Một số người kinh ngạc khó hiểu, nếu không phải tin tức kia lặp đi lặp lại khắp lời, họ còn ngỡ rằng là lỗ tai mình nghe lầm. Thở dài một hơi, xem ra còn hắc mõ đèn nhất thú liệp chiến đã xuất hiện. Một nơi rất sâu trong thú liệp trường, trên một cánh đồng hoang vu, một người bước đi chậm chậm trên đất, vài vác trường thương, linh bình đồng nghìn nghịt đằng trước mặt hung hổ lao đến. Hắn chỉ cười mặc cho giọng linh bình bao phủ. Rầm, kim quang rực rỡ bá đạo như sóng lớn càn quét, linh binh và lượng lớn linh tướng trong khoảng khắc lổ tung, chỉ còn lại linh quang lơ lửng đầy trời. Người kia vung tay thu hết toàn bộ linh quang, ngẩng lên tóc rõ ra, khí thế bệ vệ hiên ngang mà lãng tử hoàng giả cực kỳ thu hút, chính là Trầm Thương Sinh. Hắn dõi mắt hướng tây bắc cười, Mục Trần quả nhiên là một học đệ thú vị, nhưng không biết ai cuối cùng bước được lên linh quang đài không. Còn một đỉnh núi nọ, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên cao, nhìn hướng tây bắc, gương mặt anh tuấn không mấy đổi, lát sau xoay người bỏ đi, không hề cất tiếng. Ui, Hạc Yêu dũng mãnh lện một cước phá nát khối đá lớn, mắt long lên. Đám người phía sau im như thóc, không dám ho một tiếng. Có thể giết linh vương, đúng là có bản lĩnh. Hạc Yêu cười lạnh xoay người đi, thanh âm lãnh cốc. Cũng tốt, bớt cho ta một chút phiền toái, đến lúc đó linh vương khoang trong tay người cũng là vui lòng, ta nhận giúp. Chương 316, đột phá. Linh vương bị giết mang theo làn sóng sôi nổi nóng cháy lan khắp thú liệp trường. Có người sợ hãi chép miệng, có người thần tỉnh hầm mộ, cũng có kẻ hoài nghi. Dù thế nào thì hai cái tên Mục Trần cùng Lạc Ly trở thành hắc mã tỏa sáng chói mắt nhất thú liệp chiến năm nay. Trong thú liệp chiến tràn ngập hắc mã, họ lại lấy được vị trí nổi tiếng nhất. Dù rằng cả vị trí tiếng tăm cực thịnh trước đó, Triệu Thành Sa bây giờ cũng không thể qua nổi. Trong lúc đó, tung tích Mục Trần và Lạc Ly hoàn toàn biến mất, qua một ngày không ai thấy họ. Có người phỏng đoán hai người thường thế quá đặng, nói gì thì nói, họ bản lĩnh cao cường nhưng có thể giết ninh vừng trả giá ắt không nhỏ. Một nơi hẻo lánh trong linh quang giới, trên đỉnh núi trời vờ giữa trời, Lạc Ly hiên ngang đứng trên sơn đỉnh, mắt đợi hại đảo tứ phương, thấy không có động tĩnh mới nhìn Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, linh lực lượn lờ quanh người, hai mắt nhắm nghiền. Không phải như mọi người phó đoán, cả ngày hôm nay hai người biến mất không phải vì trọng thương. Họ chiến đấu với linh vương tiêu hào rất lớn, nhưng thường thế chỉ một buổi là hoàn toàn khỏi. Sở dĩ họ phải ẩn thân vì đại chiến, sau đó dường như Mục Trần bị vây trong trạng thái đột phá. Sau khi khổ tu trong lôi mục nôi vực, Mục Trần có vẻ tịnh tiến thực lực, chưa hề có dấu hiệu đột phá hóa thiên cảnh. Thực ra chỉ tính là thực lực chuẩn hóa thiên cảnh, so sánh chênh lệch không nhỏ. Chỉ khi chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh mới cảm nhận rõ ảo diệu của cảnh giới chân chính, có được sức mạnh của hóa thiên cảnh. Không ngờ sau đại chiến kinh thiên đó, cảm giác kỳ diệu tự nhiên lại sinh ra, khiến Mục Trần mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Đột phá khả ngộ bất khả cầu, không quan hệ đến trình độ mạnh của linh lực, bởi vì nếu luận độ mạnh mẽ của linh lực thì từ lâu Mục Trần có thể sánh ngang, thậm chí vượt nhiều cường giả hóa thiên cảnh. Nhưng hắn không đột phá được chướng ngại kia thì linh lực chỉ xem như là hùng hậu hơn dung thiên cảnh mà thôi. Chỉ một bước nhỏ nhưng muốn tiến tới cũng không dễ như vậy. Trên tảng đá, Mục Trần hoàn toàn yên lặng, mặc cho linh lực phập phù không ổn định, nhưng mà hô hấp của hắn đều như vậy, không chút ảnh hưởng. Còn trong cơ thể linh lực là ào ào như đàn bò chạy loạn, hắn cũng không hề khống chế, cứ mặc cho linh lực tự nhiên chuyển động. Trong khí hải, thần phách lấp lánh, hào quang chuyển động không ngừng, dao động kỳ lạ mơ hồ toát ra. Thần phách chậm rãi mở mắt, ánh mắt như trời đêm thâm thúy, hai tay sang ra như muốn ôm lấy đất trời. Ầm ầm, bên ngoài có tiếng động vang rền, cuồng phong gào thét, bên ngoài cơ thể thần phách càng lúc càng sáng hơn, rồi từng chút một di chuyển lên trên đến khi chậm chạm vào khí hải. Một cảm giác tắc nghẽn xuất hiện, khiến cho thần phách khó có thể nhúc nhích. Thần phách an nhiên bất động, ngụp lặn trong cảm giác cộng hưởng kỳ dị, thình lình được hút cứu rồi, kéo lấy thần phách thoát khỏi khí hải, thoát khỏi phạm vi thân thể. Một luồng hào quang từ trong bụng Mục Trần sáng lên, xuyên qua cơ thể bay đến đỉnh đầu. Tia sáng trong suốt từ đỉnh đầu Mục Trần bắn thẳng trời cao, hào quang kỳ dị lại không có dao động linh lực gì, nhưng khiến cho kẻ khác nhìn không thấu. Thần phách ly thể hòa nhập thiên địa, Lạc Ly thấy cảnh tượng khóe môi khẽ cười vui sướng, có thể thành công bước đó chứng tỏ Mục Trần chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh. Cái gọi là hóa thiên cảnh chỉ là thần phách thoát đi cơ thể hòa nhập cùng thiên địa, lúc nào cũng có thể ẩn nấp chân thân, khiến kẻ khác khó lòng tra xét ra, thậm chí dù bị công kích cũng có thể hòa nhập thiên địa, giảm bớt thương thế. Vì đó mà cường giả hóa thiên cảnh còn năng lực chịu đòn hơn xa dùng thiên cảnh. Không phải là vì cơ thể mạnh mẽ hơn, mà là thủ đoạn hóa nhập thiên địa, hóa giải phần lớn công kích. Đỉnh đầu Mục Trần bắn ra hào quang trong suốt, thần phách hiện ra theo cột sáng bắn lên cao. Trước đây Mục Trần đột phá dung thiên cảnh, thần phách chỉ có thể rời khỏi thân thể một thời gian rất ngắn, lại không thể đi xa. Giờ tiến vào hóa thiên cảnh, thần phách trở nên tự do, hơn đất ràng buộc giữa thân thể càng lúc càng thấp. Thần phách xếp bằng trong cột sáng, tay dàng như bay lượn trên thiên địa, gương mặt say mê hứng khởi. Cơ thể Mục Trần tỏa ra hào quang sáng rực. Lạc Ly nhìn lại, mắt thường thấy rõ hắn ngồi ở đó, có thể cảm nhận bằng linh lực nơi đó hoàn toàn trống trơn, phải cố gắng tìm kiếm một chút mới có manh mối. Mục Trần đã thành công. Trên bầu trời cột sáng mờ dần, thần phách lướt xuống từ đỉnh đầu chui vào người hắn rồi tiến về khí hải. Mắt nhắn chặt trận rãi mở, mắt là sáng lóe như ánh mặt trời, chợt hiện lên rồi tan biến. À, Mục Trần ngẩng lên dốc đổ tâm thần, chút hết cảm giác vui sướng, cùng cực, hét lên sảng khoái, tiếng vang như sấm rền thiên địa. Hắn đứng dậy, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, linh lực cơ thể không tăng trưởng quá rõ ràng nhưng hắn biết mình là mạnh hơn nhiều lắm. Cộng hưởng với thiên địa càng lúc càng sâu, dễ dàng hấp thu linh lực thiên địa hơn nữa. Chuẩn hóa thiên cảnh và hóa thiên cảnh, Mục Trần đã vứt bỏ được một chữ thừa kia. Chúc mừng, cường giả hóa thiên cảnh thực lực. Lạc Ly mỉm cười bước đến, gương mặt xinh đẹp cười nói không thôi. Mới hóa thiên cảnh, còn xa chưa đủ cường à? Mục Trần cười đáp lại, hắn là hứa với nàng sẽ trở thành cường giả cái thế, giờ còn quá sớm. Chúng ta cũng đi thôi, tính thời gian có lẽ thú liệp chiến cũng sắp kết thúc. Lạc Ni nói. Mục Trần gật đầu, ở cửa ải cuối cùng còn có trấn tù giả. Dù cho có tinh thể linh vương mà không thể xông quan phá ải, thì khóa tinh thể này chỉ có thể vứt sọt xác, mà tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến đều phải trắng tay trở về. Mục Trần tặc lưỡi chép miệng bất giác cảm thấy áp lực. Tuy hắn chưa biết rõ ba vị trấn thủ giả kia, nhưng đoán thực lực họ là mạnh hơn linh vương kia. Dù sao họ không chỉ có linh lực hùng hậu mà còn trí tuệ khôn ngoan, kinh nghiệm tác chiến phong phú và các thủ đoạn cường đại. Đó là áp lực lớn nhất của tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến. Mục Trần cảm thán một phen rồi nắm tay Lạc Ly, cả hai lướt trên cao định hướng một chút rồi bay thẳng hướng đông nam. Ước chừng một giờ sau, hai người giảm tốc hạ xuống đỉnh núi. Ở đó mấy người đang chờ họ là đám vương thông An Nhiên. Chỗ này chính là địa điểm tập hợp họ định ra từ trước. Khi vương thống thấy hai người hiện, hắn là thở phào chút được gánh nặng. Cả đám người kia chờ hai kẻ này hết hơn một ngày nay. Các người cuối cùng cũng hiện. Các người mà không đến ta nghĩ các người là gặp chuyện gì đó cũng nên. Vương thống vứt mồ hôi trên trán, Mục Trần cười, tỉnh dưỡng một chút, làm chậm thời gian mất rồi. Các người bây giờ giành trấn thú liệp trường, chẳng biết bao nhiêu kẻ là săn lùng các người. Vương thống lẩm bẩm. Sao? Mục Trần ngẩn ra. Các người chém giết linh vương, chuyện đó truyền khắp thú liệp trường, tất cả mọi người đều biết các người có tinh thể linh vương trong tay. Nếu đạt được thì linh quang quán đỉnh lần này là tốt nhất còn gì. An Nhiên cười khúc khích. Do đó hiện tại không ít người tìm kiếm các người, mà ngay cả ngày nay không thấy hai người đâu, bọn ta còn tưởng các người tiêu rồi. Mục Trần như mày không ngờ phiền phức như thế, hắn là khóa tay. Quên đi, đã thực sự có kẻ đuôi mù nào tới, đừng trách ta không khách khí. Nói xong hắn búng tay, vài quả tinh thể màu tím bắn tới đám người. Đây là linh tướng quang hóa thiên cảnh hậu kỳ, mọi người cất đi. Mục Trần cười nói, thời điểm dưới lòng đất hắn lấy được mười mấy quả, giờ tiện tay chia cho đồng đội một chút. Hé, vậy thì đa tạ. Vương thống không khách khí, linh quang cấp độ này khó tìm, tội gì mà không nhận. Đi thôi, đến linh quang đài. Mục Trần phất tay thuận miệng hỏi, có tin tức gì quan trọng không? Phương thống nhếch miệng lên cười. Đúng rồi, nghe nói đệ tứ thiên bảng Hạc Yêu khiêu chiến đệ tam tổ huyền, lôi đài ở ngay chân núi Linh Quang Sơn. Có lẽ bây giờ phần lớn mọi người tề tự. Mục Trần trừng mắt, cái tên kia quả nhiên là không thể nhịn được nữa rồi sao? Chương 317 Linh Quang Sơn. Đã đến những ngày này, không khí thú liệp chiến bùng nổ sôi động vô cùng. Vô số người ra sức cản quét điểm tụ tập. Những người khác đã có thu hoạch kha khá thì cố gắng nhanh chóng tập trung trước cửa ải cuối cùng của sự kiện. Họ biết rõ, dù có liều mạng thu hoạch được nhiều bao nhiêu, nếu không vượt qua ải kia, mọi thứ chỉ là đổ vất đi. Mặt trấn thủ giả cửa ải năm nay là cựu top 3 thiên bảng ngày nào của Bắc Thương Linh Viện. Cái thời mà cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng chỉ là tân sinh, phải luôn ngước nhìn bọn họ. Xưa nay, thú liệp chiến chỉ một trấn thủ giả, nhưng năm nay là khó khăn hơn nhiều. Đối diện tam đại tướng, ngay cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông có liên thủ hay không cũng không biết chừng. Đa số mọi người đều tỏ ra lo lắng, nhưng đã đến nước này cũng chẳng còn cách khác, có lo thêm cũng chẳng ích lợi. Cứ đợi đến lúc trận đại chiến kia lộ ra hãng hay. Mộc Trần dẫn đầu mọi người di chuyển tới cửa ải cuối cùng, dọc đường không hề dừng, thậm chí phát hiện ra điểm tụ tập rất khá cũng bỏ qua. Đối với họ hiện tại thu hoạch xem như rất tốt. Đẩy cao tốc độ, chỉ một ngày sau họ đến được nơi cần đến. Đập vào mắt là một không khí náo nhiệt phồn thịnh như kinh thành quốc gia lớn. Trên không trung, tiếng xé gió vàng không dứt, mọi người đổ về hướng giống nhau. Một đỉnh núi đơn bạc sừng sững giữa trời, Mục Trần nhau mắt nhìn biển người đông nghìn nghịt trên cao, mắt lóe khó hiểu. Tin tức thu thập dọc đường đi càng lúc càng rõ ràng, biết nguyên nhân vì sao Hạc Yêu lại muốn tranh vị với Tô Huyền. Tô Huyền vốn tính tình dịu dàng, chẳng ham tranh đấu, dù nàng có vị trí thứ ba tiền bạc cũng chẳng ai quan tâm. Nếu ai đó đủ thực lực muốn cướp lấy, thì nàng chủ động tặng cho, do vậy Hạc Yêu khiêu chiến chẳng qua là vì mơ tưởng tới lợi ích vị trí thứ ba của Tô Huyền. Mà thật ra, muốn mượn cái hành động này để bức Mục Trần biến mất, hai ngày qua phải lộ mặt. Mục Trần hủy tổng bộ yêu môn khiến hắn mất mặt, giờ là đoạt được tình thể linh vương. Như thế là thừa đủ cho Hạc Yêu phải ra tay. Muốn đối phó ta mà? Mục Trần cười nhạt. Hạc Yêu lập lôi đài ở chân núi Linh Quang Sơn khiêu chiến học tỷ Tô Yên. Chắc chắn muốn dụ người qua đó, xem ra hắn là rất ngại người bảy bố trí linh trận bẫy như lần trước. Lạc Ly cười phân tích. Mục Trần gật đầu, Hạc Yêu thật đúng cẩn thận. Ngại linh trận cường hãn của Mục Trần bí mật bố trí, cho nên là tiên hạ thủ vi cường, lấy Tô Huyền ra làm mồi câu còn cá lớn. Làm vậy thì Mục Trần không thể chờ thêm mấy ngày để bố trí linh trận được. Tên kia thật gian xảo, Vương Thống chép miệng. Ân oán giữa Mục Trần và Hạc Yêu hắn biết rõ, tỏ ra lo lắng. Hay là để ba chúng ta tìm tới Linh Quang Sơn trước xem sao? Còn Tô Huyên thì dù sao cũng là nơi đây linh quang giới, nhiều lắm chỉ trọng thương hạ đài, không nguy tới tính mạng đâu. Mục Trần lắc đầu nhìn Linh Quang Sơn. Không cần đâu, ở đó là điểm cuối. Hạc Yêu muốn chờ ta thì trận này không thể tránh. Tuy hắn cũng biết Hạc Yêu luôn là nhịn, che giấu thực lực, bây giờ bản thân hắn là tịnh tiến hơn rất nhiều so với một tháng trước, cho nên lên đến tổng bộ yêu môn, lúc này Hạc Yêu muốn áp chế hắn có lẽ cũng không có dễ dàng đâu. Đi thôi, Mục Trần không nói gì thêm, dẫn đầu đi trước, mà người lập tức theo sau. Nơi trần núi kia, người người tấp nập, tỏa núi nguy nga vạn trượng đâm thủng tầng mây, tiêu diều tự tại, cảnh tượng mờ ảo. Ngọn núi này là Linh Quang Sơn, đỉnh núi được tọa trấn bởi tam đại tướng hình điện. Dưới chân núi là một bình đài rộng lớn, tràn ngập cái đầu lúc nhúc, đồng vô số. Thanh âm náo nhiệt vang khắp nơi khiến cho cả mây mù cũng muốn tan đi. Mà hiện tại chính giữa bình đài là một lôi đài lớn được lập lên. Khu vực hoàn toàn trống trải, khác biệt vô cùng với biển người xung quanh. Mọi ánh mắt là hướng về lôi đài kia. Hai người đang xếp bằng đối diện nhau, một nam một nữ. Nam tử tóc dài xanh yêu dị, nữ tử quần áo trắng tinh xinh đẹp dịu dàng. Hai người đều là nhân vật nổi bật hàng đầu Bắc Thương Linh Viện, thế rằng có dễ dàng trở thành trung tâm mọi chú ý. Hạc Yêu, người đợi đã một ngày sao còn chưa động thủ? Tô Huyên nhăn mày lạnh giọng, thanh âm đầy ý tứ trầm trọng. Thông minh trí tuệ của nàng thời hiểu biết nguyên nhân nào Hạc Yêu tìm tới nàng. Hạc Yêu cười nhạt nói, Tô Huyên, người trước giờ vẫn che chở cho hắn sao? Hắn lại trốn tránh không chịu ló mặt ra, ta thấy ánh mắt người không tốt. Tô Huyên nhíu mì cười dài, Hạc Yêu sao có thể nói toạc ra thế nhỉ? Vậy ngươi dùng ta để bức Mục Trần hiện thân, chẳng lẽ sợ linh trận hắn sao chứ? Hạc Yêu trừng mắt dữ tợn nhưng giọng thảm nhạt, ngươi rất quan tâm tới hắn, Trước kia ta không chấp một tên tân sinh, có bây giờ hắn dám mò ra, ta cho hắn hiểu rõ tổng bộ yêu môn của ta không phải thứ hắn có thể phá hủy. Hắn có thể giết Ninh Vương, người có thể không? Tô Huyền mỉm cười châm chọc, Hạ Kiêu siết chặt tay giọng hờ hững. Chẳng qua là một con linh vương mới sinh ra mà thôi, và đại trước đó còn bị đồng người vây công. Hắn là kẻ cuối cùng hưởng lợi có gì mà đắc ý. Hai người lời qua tiếng lại gay gắt, nhưng Hạ Kiêu không có vẻ ra tay. Mọi người xung quanh không ai thắc mắc gì, vì mơ hồ nhận ra mục đích của hắn rõ ràng không phải là Tô Huyền, chính là Mục Trần. Nếu trước khi cái tin tức Mục Trần giết chết linh vương kia được truyền ra, Hạc Yêu xem Mục Trần là đối thủ trực tiếp thì người ta sẽ nghi hoặc. Nhưng hiện nay tên kia danh tiếng trong tú liệp chiến còn vàng dội hơn cả Hạc Yêu. Hắn là kẻ đầu tiên trong nhiều năm giết linh vương. Gần đó Tô Đình Nhi lo lắng nhìn hai người trên lôi đài, bên cạnh có Lê Thanh cùng Quách Hùng. Hắn vẫn dụ Mục Trần ra đây đánh bại tên kia rồi cướp linh vương quang đây mà. Quách Hùng bực bội nói, vậy phải làm sao? Tô Linh Nhi nghe vậy nhất thời gấp gáp. Lúc trước Tô Huyền nói với nàng, thực lực Hạc Kiêu bây giờ rất mạnh, ngay cả tỷ tỷ chợt chắc là đối thủ. Mục Trần nếu tới đây chẳng phải chui đầu vào rọ, chỉ có thể nhìn. Lê Thanh cùng Quách Hùng thở dài chẳng biết làm sao. Tô Linh Nhi dẫm chân nghiến răng, lần đầu cảm thấy tên Hạc Kiêu vô cùng đáng giận. Lưng chừng ngọn núi, trên hai nhánh đại thụ chọc trời, hai người đứng trên đó tầm mắt xuyên qua mây mù, nhìn đám đông bên dưới. Thực lực Hạc Yêu tăng rất nhiều, Tô Huyền chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Lý Huyền Thông cất tiếng, không biết Mục Trần xuất hiện không. Trầm Thương Sinh cười nhìn đỉnh núi cao lẩm bẩm, ba tên kia rất mạnh, hai người chúng ta hai đứa bạn chịu không nổi. Tam đại tướng đứng đầu hẳn là học trưởng Lâm Tranh, ta có thể đối phó bất quá cũng chỉ có thể cầm hòa. Trầm Thương Sinh nhún vai thở dài. Lý Huyền Thông trừng mắt liếc nhìn Trầm Thương Sinh, hắn có thể thủ hòa với Lâm Tranh. Tên kia là kẻ mạnh nhất trong ba người, là cựu đệ nhất thiên bảng. Ta cũng có thể đối phó một người, thắng thì khó nhưng không dễ thua. Những người kia, dù ba trận điều hòa thì cũng không tính là chúng ta thắng. Nhưng có vẻ như không tìm được ra kẻ năng lực đó, Hạc Yêu cũng không được. Còn hai người nữa rất đáng để lựa chọn. Lý Huyền Thông nhìn phương xa chậm rãi nói, Mục Trần và Lạc Ly, nhưng chuyện thế này hẳn nên để nam nhân đứng ra giải quyết. Mục Trần à? Trầm Thương Sinh xoa cả mắt nhìn bình đài, vậy để xem hắn xuất hiện hay không. Nếu có thể đánh bại Hạc Yêu, người thứ ba là hắn đi. Ta nghĩ cũng không ai phản đối, nhưng nếu hắn đại bại dưới tên kia vậy thì cũng không cách nào. Việc đó phải để Hạc Yêu thử. Lý Huyền Thông gật đầu, việc này quan hệ đến lợi quyền lợi đệ tử ở đây. Dù rằng hắn không thích Hạc Yêu, nhưng nếu Mục Trần thực sẽ bại, vị trí thứ ba không tránh khỏi là Hạc Yêu. Đột nhiên ngẩng đầu, Lý Huyền Thông khẽ nói, hắn đến rồi. Trầm Thương Sinh cũng gật đầu hưng phấn nhìn ra xa, vài bóng người đang bay hiện ra trong mắt. Để xem, giờ hắn và Hạc Yêu ai đủ tư cách nhận trọng trách này. Chương 318, vị trí thứ 3. Dưới chân Ninh Quang Sơn, những tiếng huyên náo vàng khắp nơi, mỗi ánh mắt chăm chú nhìn hai người trên đôi đài, một là đệ tam, một là đệ tứ thiên bảng, hai nhân vật danh vọng trọng thị trong Bắc Thương Linh Viện. Những người cường giả này thành danh đã lâu, đám Hắc Mã cũng không đủ khả năng lay động địa vị của họ trong thú liệp chiến. Nhưng hiện tại họ đối đầu giằng co, khiến người ta dễ dàng xôi trào. Đột nhiên Tô Huyền đứng nền, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Hạc Yêu, miệng còng trầm trọc. Hạc Yêu, kế hoạch ngươi không tồi, nhưng ta không cho ngươi dễ đắc thủ. Ngươi nói sao, ngươi đánh bại được ta sao chứ? Hạc Yêu cười khẩy, ta biết rõ tính cách Mục Trần, người đã cất công bảy bố, nhất định hắn đến. Vậy trước khi hắn ta tới thì ta tiêu hao linh lực của người vậy. Tay nắm chặt một viên châu hiện ra sóng vỗ uy áp vàng. Ta không đủ thực lực chiến thắng người, nhưng dây dưa với người một hồi không khó. Hạc Yêu sắc mặt khó coi, không ngờ Tô Huyền chủ động ra tay trước. Vì để Mục Trần thuận lợi, nàng đánh một trận khiến hắn phải tiêu hao. Rượu mời không uống. Hạc Yêu mắt lạnh lùng, tay siết trở nên đành ác. Người đánh giá cao hắn quá, bất kể ngươi làm gì hắn chẳng khác một thằng hề nhảy nhót trước mặt ta. Hạc Yêu cười gàn, đột nhiên linh lực hùng hồn như biển lớn bùng lên, khí thế che lửa bầu trời, uy áp đáng sợ khiến thập người biến sắc. Uy áp này, Hạc Yêu đã đột phá thông thiên cảnh sao? Tiếng kinh hãi vang lên, không ít đệ tử tỏ ra hết hồn hoảng sợ nhìn Hạc Yêu. Gần đó Tô Đình Nhi tái mặt, Khó trách tỷ tỷ nói nàng không phải là đối thủ của Hạc Yêu. Đã nhận ra thực lực tên kia mạnh đến mức độ này, Lê Thanh và Quách Hùng sắc mặt khó coi. Hạc Yêu ẩn tàng thực lực quá tốt. Tô Huyền nhìn khí thế ngập trời của Hạc Yêu, viên châu ở trong tay lóe lên chậm rãi nói: giấu kỹ bao lâu ra chỉ là lừa bước thông thiên cảnh, như thế mà đòi sánh với Lý Huyền Thông ư? Còn dám mạnh miệng! Hạc Yêu trừng mắt, tay vỗ xuống, một luồng linh lực xanh biếc không chút lưu tình đánh xuống Tô Huyền. Ầm ầm, Tô Huyền giơ tay lên, luồng sóng xanh thẳm từ viên ngọc châu ảo ra, hình thành một cái còn sóng lớn bao bọc lấy nàng. Ôi, sóng nước bị linh lực trùng kích, Tô Huyền tái mặt bị đánh lùi một đoạn, sóng nước bảo vệ cơ thể bị đánh tàn tác. Nàng hiện tại là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ đỉnh, cảnh giới cách Hạc Yêu không xa, nhưng chênh lệch giữa hai người không nhỏ. Để xem người đỡ được mấy lần, Hạc Yêu ra tay không có ý định nương nhẹ, linh lực hùng hậu hóa thành cự trường khổng lồ đập mạnh xuống. Viên châu trong tay Tô Huyền lạnh lóe sáng, sóng nước mạnh mẽ bắn ra hình thành một cái bức tường nước chắn trước mặt. Bùm, cự trường vỗ vào tường nước, sóng khí bắn ra bồng bềnh. Tuy tường nước chưa hoàn toàn tan vỡ nhưng nhỏ lại không ít. Tô Huyền thực lực không bị kịp Hạc Yêu, nếu không có trọng thủy linh châu có lẽ khó mà chống đỡ được công kích của Hạc Yêu, nhưng bại là chuyện sớm muộn. Linh lực quán chú vào trọng thủy linh châu, Tô Huyền cắn răng duy trì tường nước, cố kéo dài thời gian. Uỳnh uỳnh, chấn động ngày càng mãnh liệt và dồn dập. Tô Linh Nhi bên ngoài cực kỳ hoang mang lo lắng cho tỷ tỷ mình. Đúng, chính lúc Tô Huyền sắp chịu không được, một tia linh lực từ chân trời xa chớp giật bắn đến, đánh thẳng vào cự trưởng khiến nó nổ tan tành. Hạc Yêu ngày càng sống càng không ra gì, danh hiệu đệ tứ thiên bảng bị người bồi nhọ mất rồi. Biến cố tình hình xảy ra, đó là tiếng cười khẩy châm chọc lại như tiếng sấm ầm ầm vang. Mọi người giật mình, đằng xa vài bóng người bay đến, chốc nát xuất hiện bên bầu trời, kẻ dẫn đầu là Mục Trần. Mục Trần, hắn đến rồi. Hắn là người giết linh vương đó sao? Kỳ này có trò hay rồi. Không gian trong vùng tự nhiên càng náo nhiệt, mọi người là ồn ào bàn tán. Tới bây giờ Mục Trần là kẻ duy nhất được nhắc đến nhiều nhất trong thú liệt chiến. Đại chiến giữa kẻ mới nổi cùng cường giả lâu năm Hạc Yêu kịch liệt thế nào đây? Mục Trần, cuối cùng ngươi cũng dám ló mặt ra ư? Hạc Yêu lạnh lạnh nhìn kẻ mới đến, giọng ghét cay ghét đắng. Hà hà, ta cũng không nghĩ được ngươi lại kiêng dè ta như thế, lại có thể dùng thủ đoạn ép ta tới. Mục Trần cười nhạt cố tình phành phùi phỉ nhổ xanh tiếng Hạc Yêu. Hạc Yêu lạnh mặt nhìn Mục Trần nhưng cười quát. Ngươi tự cao đề mình quá. Nhưng cũng vậy, nếu đến đây thì bớt ta phiền toái lùng sục ngươi. Đem tinh thể linh vương nộp ra cho ta, tự mình xách đít cút cõi linh quang giới thì chuyện người phá hủy tổng bộ yêu môn ta bỏ qua. Mục Trần phì cười, tay nắm lại một quả tinh thể trong suốt rực rỡ hiện, mắt chói sáng như mặt trời ban trưa. Tinh thể lơ lửng trong tay, miệng hắn cong lên trầm trọc. Tinh thể đúng là ở trong tay ta, nhưng lộp cho ngươi, ngươi là cái thá gì? Vốn đang huyền áo, đột nhiên mọi người yên lặng tịch mịch. Không ngờ Mục Trần nói chuyện với giọng như vậy, khi đối diện Hạc Yêu không hề cách ký, không chút nể mặt. Hạc Yêu trừng mắt không nói nhưng dáng vẻ lại như muốn đuốt giống Mục Trần, lát sau mới lành lành cất tiếng. Để xem lúc bò dưới chân ta, ngươi có gà cả gà nói lời đó không? Hai tay đột nhiên nắm lại, linh lực xanh biếc hùng hậu bao phủ chân trời, uy áp tràn ngập. Hắn không còn nhẫn nhịn được, đang muốn giày xéo Mục Trần dưới chân. Mục Trần trở nên lãnh khốc vô tình, vất tay để đám Lạc Ly nhẹ lùi. Hiện giờ Hạc Yêu thực lực rất mạnh, bất quá cũng không phải là không đối phó được. Tô Huyền là rời khỏi lối đài, Tô Đình Nhi vội chạy tới đỡ, lo lắng nhìn lên. Tỷ tỷ, Mục Trần một mình đối phó Hạc Yêu có được không? Thực lực Hạc Yêu đã đại tăng, Tô Huyền cũng không còn là đối phó nổi. Dù cho Mục Trần chiến lực vượt xa thực lực, nhưng Tô Linh Nhi vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lần trước Mục Trần an bài rời khỏi yêu môn cũng vì hắn chuẩn bị kỹ càng, và lại lúc đó Hạc Yêu không muốn bại lộ thực lực mới an nhiên vô sự. Không biết giờ Hạc Yêu không còn cố kỵ gì. Tính tình Mục Trần người chưa hiểu sao, nếu hắn đã xuất hiện, Hạc Yêu này không dễ đánh bại hắn. Khi Mục Trần chỉ mới thực lực là dung thiên cảnh, có thể chém giết Bạch Hiên hóa thiên cảnh hậu kỳ, huống bây giờ hắn là chân chính bước vào hóa thiên cảnh. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng gật gù, ánh mắt nhìn không trung. Thình lình hai luồng ánh sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, phá tan không khí, dường cùng bạt kiếm chuẩn bị lộ ra đại chiến là Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Hai người vừa xuất hiện lập tức có người nhận biết, tiếng reo mừng vang dậy. đầy hưng phấn cùng tôn sùng. Hai người kia là cữu tình cho cửa ải cuối cùng, không có họ công sức mấy ngày này hoàn toàn phí công. Trong Bắc Thương Linh Viện hiện tại, chỉ hai người này mới là thần tượng không thể thay đổi trong lòng mọi người. Ha ha, thật sự là náo nhiệt à. Trầm Thương Sinh đứng trên không, tóc dài xõa, gương mặt kiên nghị, khí khách phách bệ vệ, vững chắc không cuồng ngạo, khiến người ta cực kỳ ái mộ. Lý Huyền Thông bên cạnh, anh tuấn nhỏ nhã, mặt lạnh như tiền, hai tay chắp sau lưng rất thong thả. Các người khoan đánh đã. Trầm Thương Sinh khoát tay với Mục Trần và Hạc Yêu, nhìn mọi người tay chỉ xuống núi. Mọi người cũng biết tam đại tướng trấn thủ ở đây. Hôm qua ta và Lý Huyền Thông có thử vượt ải, rất không vui báo cho mọi người một tin, hai chúng ta không đối phó đội. Nghe mắt mọi người nói chuyện im bặt, tái mặt đi. Tam đại tướng mạnh vậy sao? Cả Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông cũng đối phó không nổi. Như vậy chẳng phải là thành quả thu điệp chiến lần này bỏ đi, mọi người đều thất bại tay trắng trở ra ư? Cố gắng nửa tháng này mọi thứ lại trôi qua hết xuống biển. Mục Trần nhíu mày, hắn không ngờ ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không đủ sức đối phó. Mà nếu vậy thì chẳng phải khối tinh thể trong tay hắn chẳng khác nào viên đá cuội sao? Nhưng đừng tuyệt vọng, quy tắc lần này phải chúng ta có thể phái tối đa đến 3 người. Trầm Thương Sinh cười, nói cách khác, ngoại trừ hai chúng ta còn một vị trí, đương nhiên nó chỉ dành cho người mạnh nhất. Lời nói xong hắn nhìn qua Mục Trần cùng Hạc Yêu. Người lấy được vị trí đó, có gì tốt đây? Mục Trần cười, Trầm Thương Sinh giang tay chỉ xuống biển người bên dưới. Đại diện cho vô số kỳ vọng của mọi người, ngươi nhận lấy sự cảm kích của họ, đó là thứ danh vọng. Nếu người có thể thông qua, sau này danh tiếng địa vị người ở Bắc Thương Linh Viện không thấp hơn hai ta. Mục Trần chề môi nhún vai chẳng quan tâm. Mặt khác, theo quy định, nếu vượt ải thành công, mỗi người chúng ta nhận được một viên tinh thể linh vương chân chính. Chân chính nga, chứ không phải là tinh thể linh vương mới sinh ra trong tay người đâu. Khi đó linh quang quán đỉnh của chúng ta rất cao cấp. Trầm Thương Sinh vần về cảm, đưa mắt kích tướng nhìn Mục Trần cùng Hạc Yêu. Lời vừa dứt, mắt hai người kia lập tức sáng. Vị trí thứ ba để cho ta. Hạc Yêu tiến lên lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Mục Trần chậm rãi nói, cút. Chương 319, kịch chiến Hạc Yêu. Cút một từ đơn giản rõ ràng phun ra từ miệng Mục Trần, sắc mặt Hạc Yêu méo sạch khó coi, mắt như muốn xé toạc Mục Trần ra thành từng mảnh. Hắn không thể tưởng tượng được một cái tên Mục Trần chẳng đáng đặt vào mắt hôm nay lại dám kiêu ngạo như thế. Chẳng lẽ ăn hôi giết được một con linh vương thì đủ tư cách leo lên đầu Hạc Yêu ta đây sao? Không biết sống chết. Hạc Yêu mắt như phun nửa, rốt cuộc nhịn không được tung quyền đánh ra, linh lực hùng hậu như sóng vỗ liên miên ảo càn quét Mục Trần. Phừng, linh lực khắc viêm từ cơ thể Mục Trần cuồn cuộn bùng nổ, đối mặt công kích Hạc Yêu không hề lui bước, cũng tung một quyền đối kháng. Hai cỗ linh lực kinh người trong giây lát trọi trên không, uỳnh một tiếng vang khủng bố mang theo lực trùng kích mạnh mẽ khuếch tán, phong bạo bắn tứ tung. Đám khán giả lập tức giạt xa, gương mặt kích động sôi trào. Hai vị lỗi sành thú điệp chiến rốt cuộc giao chiến. Sóng xung kích đánh vào người Mục Trần khiến hắn lùi một khoảng, còn Hạc Yêu chỉ bước một chút về sau. Luận độ hùng hậu linh lực, dù sao Hạc Yêu là bước vào thông thiên cảnh một bước. Cho dù là Mục Trần có là linh lực xung hợp cửu u hỏa, xét về chất lượng cao hơn một bậc cũng có ưu thế không nhỏ, nhưng mà khó chiếm được thượng phong khi mà chính diện giao tranh. Nhưng Mục Trần biết trước điều này nên chẳng bận tâm, con người đèn nái lại thêm vẻ lợi hại tập trung vào Hạc Yêu. Xem ra thực lực người không mạnh như mồm mép nhỉ. Hạc Yêu giành được thượng phòng sau chưa đầu đắc ý cười khẩy. Mục Trần linh lực khá quỷ dị, hắc viêm đốt cháy được linh lực, nói thế nào chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Đắc ý hơi sớm đó, Mục Trần trừng mắt, bất chợt làn da toát lên tia điện bằng bạc như lôi đình trong xa, tiếng sấm ầm ầm từ cơ thể hắn. Đây là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thấy hiện tượng, mắt lóe kinh ngạc, cả hai nhìn nhau lẩm bẩm. Lôi thân thể, thật thú vị. Xem ra Mục Trần đã gặp vị tiền bối nọ trong lôi vực, không biết hắn tu luyện lôi thần thể đến đẳng cấp nào rồi. Trầm Thương Sinh có vẻ phấn khích, lôi thần thể này hắn không lạ vì hắn cũng có. Hạc Yêu nhìn thấy biến hóa trên cơ thể Mục Trần nhíu mày nghiêm trọng, lúc này vẻ ngoài Mục Trần dường như nguy hiểm hơn lúc nãy một chút. Mục Trần tiến tới, thân thể màu bạc như lôi đình, tốc độ nhanh như chớp, lập tức lướt đi xuất hiện trước mặt Hạc Yêu. Một nắm đấm bạc mang theo linh lực cuồng dã bá đạo không hề kiêng nể, nhắm thẳng ngực hắn. Còn dám chống đối, Hạc Yêu lạnh mặt tung trưởng chống đỡ, linh lực thúc giục mạnh mẽ, sức mạnh khai sơn phá hải. Đùng, quyền trưởng chính diện giao đấu, tiếng vàng như đào kiếm chém vào nhau, linh lực dữ tợn đẩy bay hai người văng ngược cả trăm trượng. Ồ, tiếng kinh ngạc lập tức xôn xao, hiệp thứ hai chính diện giao đấu Mục Trần không còn thấy hạ phòng, hoàn toàn đánh ngang tay với Hạc Yêu. Mục Trần ổn định thân hình, xoa xoa nắm tay, sau khi sử dụng lôi thần thể sức mạnh cơ thể hắn rất tốt. Nắm tay như thép nguội, dù là linh lực Hạc Yêu có hùng hậu, so đấu sức mạnh thuần túy Mục Trần vẫn có lợi. Bất quá kẻ kia rất khó đối phó à? Xem ra người cũng không mạnh như ta nghĩ. Mục Trần cười châm chọc nhìn Hạc Yêu, mặt đang tối sầm, tự nhiên không tiếc công sức đả kích đối phương. Vậy à? Hạc Yêu nhào mắt đột ngột bay ngược, lơ lửng trên trời cao, linh lực xanh biếc như sóng chiều mang uy áp kinh người. Quắc quắc quắc. Hạc Yêu mắt nhắm lại, linh lực trên trời đột ngột bạo động, có tiếng hạc kêu vang vọng thiên địa. Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, Hạc Yêu đã muốn ra tay nghiêm túc. Nhanh vậy đã phải dùng Hạc Thần Quyết rồi sao? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lẩm bẩm. Xem ra Hạc Yêu thấy được Mục Trần khó giải quyết, không muốn kéo dài lâu, đẩy mạnh chiến đấu, đánh nhanh kết thúc. Bên dưới Lạc Ly, Tô Huyền cũng tỏ ra lo lắng. Đối phương của Mục Trần lần này không tầm thường, Hạc Yêu bây giờ còn mạnh hơn cả Bạch Hiền khi trước, muốn thắng hắn ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Ầm ầm, linh lực hùng hậu nơi chân trời gầm rú như cuồng phong tàn phá tứ phương. Hạc Yêu đột nhiên gầm lên, tiếng hét vang khắp thiên địa, thân hắn là phát ra cực kỳ chói mắt. Hào quang sáng rực chiếu rọi khắp nơi, rồi hình thành một bóng hạc ảnh to cả ngàn trượng, che khuất mặt trời, thành thế vô cùng đáng sợ. Hạc Yêu mở mắt, vẻ sắc bén hiện ra, hai tay kết ấn, ấn pháp như hồng hạc thăng thiên, tàn ảnh liên miên mang theo tiếng hạc kêu vang vọng. Quắc quắc quắc, tiếng hạc quanh quẩn ở không trung, hạc ảnh khổng lồ sau lưng Hạc Yêu cấp tốc thu nhỏ hóa thành một chiếc lồng vũ màu xanh biếc. Lồng vũ chậm rãi bay xuống, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại khiến người ta hoảng hốt, mọi người nhận ra linh lực đáng sợ chứa trong đó. Hạc Yêu lạnh lẽo nhìn Mục Trần, miệng cười khằng khặc, thanh âm dữ tợn cất: Hạc Thần Quyết, Vũ Lạc Trảm Thương Cung. Vườn ngón tay ra, hắn nhẹ nhàng điểm lên chiếc lồng vũ xanh biếc đang bay xuống. Vù, mắt thường có thể thấy rõ một làn sóng khí bùng lên lan tỏa, tiếng gió vù vù dần dần tăng mạnh, rồi sau đó là tràn ngập khắp nơi. Véo, tiếng lồng vũ xanh biếc rụng mánh bay lên trời cao, chùm sáng xanh biếc bùng lên rực rỡ, hình thành một thanh vũ đao khổng lồ, khí thế sắc bén từ vũ đao phát ra kinh người. Khán giả chấn động nhìn thanh vũ đao sắc biếc, nhìn như một cái lồng hạc mềm yếu nhưng lại có rõ ràng có thể xé nát không trung. Phủ Mục Trần thở một hơi, nhìn chằm chằm thanh vũ đạo lạnh gãy, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, tay cấp tốc kết ấn, linh lực ngưng tụ sau lưng thành vô số sao trời. Bạch hổ xuất hiện, bước chân lên trên tinh tú, khí thế sát phạt mạnh mẽ tỏa. Lý Huyền Thông trừng mắt nhìn bạch hổ vừa thành hình, ngay trước ước chiến ba chiều với Mục Trần từng là giao đấu thần quyết kia, hiện tại Hạc Yêu dốc tận lực, thực lực là cao siêu hơn hẳn Mục Trần, vậy còn muốn dùng thứ đó nghênh địch thì quá khử dại. Uầm, bạch hổ gầm gừ thanh thế không kém, nhưng ai có thực lực một chút thấy rõ, thực lực Mục Trần quá hạn chế, khí thế bạch hổ hoàn toàn nép vế trước vũ đào đáng sợ. Tô Linh nhìn lo lắng, Tô Huyền chỉ nhíu mày. Thần quyết đó rơi vào tay người thật ví của trời. Hạc Yêu hờ hững nhìn, cất giọng lành nhạt: Muốn dùng một con hổ này cản Hạc Thần vũ đao của ta, người quá ư là ngây thơ. Chạm! Hạc Yêu không cho Mục Trần cơ hội, lập tức hạ tay chém xuống. Xoẹt! Vũ đao xanh biếc xoay vòng rồi hướng thẳng Mục Trần chém. Không trung lập tức bị xé toang, để lại một đường xanh biếc đà vòng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Mục Trần. Uầm! Bạch hổ giống lên, khí thế sát phạt sâu đến mạnh mẽ ngạng khánh đào vòng. Xoẹt! Nhưng khi tiếp xúc, bạch hổ lập tức bị vũ đao dễ dàng cắt qua, phân ra thành hai. Mọi người biến sắc, thế công Hạc Yêu cường hãn vậy. Hạc Yêu cười khẩy, mắt trào phúng chuẩn bị nhìn tên đáng ghét kia bị đánh cút khỏi thú liệp trường. Nhưng Mục Trần không thấy dao động, mắt nhìn vũ đao đang đánh đến, hai tay lại lần nữa thi triển ấn pháp, linh lực cuồn cuộn bồng bềnh tiếp tục hình thành mảng sao trời, lóe ra một chút rồi quang ảnh còn to hơn bạch hổ thình linh xuất hiện. Mua thú ảnh khổng lồ vừa hiện, tiếng giống kỳ dị theo đó vang. mang theo sóng chiều lạnh lẽo như có thể đông cứng linh lực thiên địa tản ra xung quanh. Tứ thần tinh túc kinh, giọng khàn đục của Mục Trần đột ngột cất tiếng. Huyền vũ thần ấn. Chương 320 Hạc thần giáng. Một luồng khí tức âm hàn lan tỏa khắp vùng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống lạnh toát, đóng thành băng xương, gió lưu động trong không trung cũng trở nên nặng nề chậm chạp. Mà người ai ai cũng kinh ngạc nhìn quang ảnh khổng lồ trong khoảng không đầy tinh tú. Sau lưng Mục Trần, một đầu cự thú mình đến chân đèn tuyền, như một cái mai rùa, đuôi lại là một con cự mãng nhè ra nanh, dữ tợn, lưỡi rắn thò ra thụt vào vô cùng đáng sợ. Đó là miêm phủ phục trong tinh tú, những cơn sóng cuốn ra mang tiếng ào ào như sóng biển. Huyền vũ thần ấn, tứ thần tình túc kinh, thần ấn thứ hai. Từ khi nhận được bộ thần quyết này, Mục Trần luôn nghiên cứu tu luyện, tới nay là thành công triệu gọi được thần ấn thứ hai. Lúc này bộ thần quyết bí hiểm bắt đầu bộc phát ánh sáng rực rỡ của nó. Mục Trần năng không mà đứng, quay qua nhìn thần thú khổng lồ, vung tay lên là một tiếng quát lạnh băng thốt ra. Đi, mua. Huyền vũ giống lên, sóng đèn từ đầu cuồn cuộn dưới chân, mang theo khí tức âm hàn lạnh toát lướt tới vũ đào đang chém xuống. Bàng chỉ va chạm một khắc, không gian như biến dạng, thanh âm hoàn toàn biến mất. Một chốc sau, mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc vì thanh âm kinh khủng đột nhiên bùng phát. Mà Mục Trần, Hạc Yêu hai người chịu ảnh hưởng trực tiếp, lấy lực chủng kích lợi hại đáp thẳng chính diện, khiến cả hai mặt mày trắng bệch rồi bị đẩy ngược bay đi. Uỳnh, Mục Trần bị bắn ngược lên, nện vào ngọn núi, thân thể lún sâu vách núi, đá vỡ rơi xuống. Mục Trần gian nan lắc mình chui ra, xóa vết máu trên miệng, ngẩng đầu nhìn đối diện xa xa cách ngàn trượng. Hạc Yêu mặt mày xanh mét, quần áo tả tơi, cũng vừa đưa tay xóa vết máu trên môi. Bên dưới khán giả kinh dị xôn xao khi thấy cả hai bị đánh bay. Hắn không ngờ rằng thần quyết cả hai ngang tải ngang dứt, chẳng phân cao thấp. Mục Trần thật đúng lợi hại, Hạc Yêu là sử dụng đến Hạc thần quyết cũng không làm gì được hắn. Khó trách có thể giết được Linh Vương. Thu điệp chiến lần này hẳn là hắn là kẻ nổi bật nhất rồi. Lợi hại à? Mục Trần quả nhiên khó lường, Hạc Yêu dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, theo lý phải thắng áp đảo mới đúng. Thế mà hôm nay chính diện nghênh đấu lại chẳng phân cao thấp. Nói cách nào đó, nghĩa là chiến lược hắn chẳng tiến lại lùi. Tô Linh Nhi luôn theo dõi chiến cục, lúc này mới thở vào an tâm. Mục Trần quả nhiên có bản lĩnh che giấu, nếu không một kích kỳ này có thể chân chính kết thúc trận đấu. Hạc Kiều ngay cả Hạc Thần Quyết cũng đã dùng, vẫn không làm gì được Mục Trần, xem hắn còn đánh thế nào. Tô Linh Nhi khinh khỉnh nhận xét. Trong mắt nàng, trận này chỉ cần Mục Trần không thua coi như là thành công. Tổ Huyền lại là không lạc quan như thế, nghiêm túc nhìn Hạc Yêu trên cao. Đừng đánh giá thấp Hạc Yêu, hắn không sẽ đối phó vậy. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trên cao tỏ kinh ngạc, liếc nhìn Mục Trần. Hiển nhiên việc kia tên kia nhận một kích vừa nãy của Hạc Yêu mà không choán chiếm lợi thế cũng ngạc nhiên không kém. Thần quyết hắn dùng không đơn giản. Trầm Thương Sinh tấm tắc tán thưởng. Nghe nói thần quyết đó hắn lấy được trong Linh Quyết Điện, theo ta đoán hẳn là thần quyết trung phẩm. Lý Huyền Thông tiếp lời, từng giao đấu với Mục Trần, biết chút ít về tứ thần tình túc kinh. Trung phẩm. Trầm Thương Sinh càng kinh ngạc, trong Linh Quyết Điện thần quyết trung phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và lại làm sao có thể tìm được trong nghìn trùng linh quyết. Xem ra vận khí Mục Trần thật quá tốt. Mặt khác, Trầm Thương Sinh cũng biết rõ thần quyết càng mạnh càng không dễ tu luyện, dù có cũng chưa chắc luyện thành. Mục Trần có thể luyện thành công, năng lực hắn không kém. Hạc Yêu không giải quyết cấp tốc được Mục Trần, đả kích này đối với hắn không nhỏ. Trầm Thương Sinh liếc sang Hạc Yêu mỉm cười tủm tỉm. Tên kia vẫn luôn che giấu thực lực hắn muốn đối phó ta, nhưng nếu hắn chỉ có bản lĩnh như vậy thì hắn không đủ cam đảm đâu. Lý Huyền Thông cười nhạt, vấn đề là hắn không ngờ là bị Mục Trần bức cho bản thân đến mức độ này. Đối với Mục Trần đó cũng không hẳn là tốt. Hạc Yêu đứng xa xa nhìn Mục Trần, trằn trọc, cực kỳ hung ác, đưa tay xé toàn quần áo rách dưới trên người ném đi. Không ngờ người có thể tu thành công thần quyết lợi hại như vậy. Mục Trần chẳng trả lời, chỉ cười càng cảnh giác cao độ. Vốn muốn giữ lại đối phó Lý Huyền Thông, bất quá hiện tại không dùng đến nó không xong. Hạc Yêu cười lạnh lẽo. Mục Trần nheo mắt đột nhiên trợn tròn, ngực Hạc Yêu thình lình xuất hiện đạo huyết văn như được vẽ từ máu tươi, hình thành ấn ký đỏ sậm. Ấn ký quỷ dị, dù là sẽ vẽ bằng máu nhưng nó sống động lưu chuyển sinh cơ bừng bừng. đó là... Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trợn mắt nhìn ấn ký huyết tinh xuất hiện trước ngực Hạc Yêu. Có phải là một loại tinh huyết linh thú? Sao động này xem ra trên địa bảng xếp hạng khá cao? Lý Huyền Thông phân tích. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Có hương vị của tinh huyết thiên yêu hạc. Địa bảng vạn thú lục đứng thứ 26, thiên yêu hạc. Lý Huyền Thông dựng đứng lông mày. Hình như ta thấy bán nửa linh chi điện, giá trị cũng hơn 100 vạn linh chi. Hạc Yêu vì muốn đối phó ta mà bỏ vốn không ít nhỉ. Nhưng bây giờ kẻ không may lại là Mục Trần. Mục Trần cao mày nhìn đối thủ. Hắn không biết Hạc Yêu định làm gì, nhưng cũng cảm giác được uy hiếp nguy hiểm. Hạc Yêu cúi nhìn huyết ấn trên mặt, thình lình cắn đầu ngón tay, chó chảy ra, nhiễm đỏ cả hai bàn tay. Đột nhiên hai tay liên tục biến đổi ấn vấp hoa mắt. Huyết ấn trên ngực càng lúc càng đỏ tươi, rồi là một tiếng kêu vang lên. Sau đó là huyết ấn lan tràn ra ngập cơ thể Hạc Yêu. Đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu đầy máu, khí tức khiến người ta lạnh sống lưng hiện ra trong thiên địa. Nhìn hắn lúc này không khác gì là một con mãnh thú hình người. Hạc Thần Quyết, Hạc Thần Giáng. Hạc Yêu khàn khàn cất tiếng, rồi làn ra nớt nẻ. Những cái lồng vũ đỏ tươi tinh huyết chui ra phủ khắp người hắn. Chỉ nháy mắt thân thể hắn là bọc cho một bộ lồng đỏ như máu, lồng vũ sắc như kiếm, khí tức khó mà mô tả bắt đầu lan ra. Hạc Yêu bãi đã bây giờ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khán giả xem chiến cuộc hít hà sợ hãi trước cảnh tượng vừa xảy ra. Bất giác ai nấy đều là lùi vài bước. Thần quyết gì thế, sao lại có bí pháp đáng sợ vậy? Mục Trần, bức ta phải hành động thế này chỉ có thể trách bản thân người. Giờ ngươi có thể cút ra ngoài cho ta. Mắt đỏ ngầu dữ tợn Hạc Yêu chiếu thẳng Mục Trần. Huyết quang dâng lên hóa thành một cái bóng ngạc khổng lồ giang cánh ra che lấp bầu trời. Ánh sáng đỏ máu bộc phát từ cơ thể Hạc Yêu bùng lên khiến cho hắn như khối cầu đáng sợ. Mục Trần run một chút, rồi là đôi mắt đen đột ngột phừng lên hắc viêm. Hai tay giang rộng, hắc viêm bùng lên, tiếng hót thành mang theo thành thế chẳng kém gì. Hắc viêm phòng phừng chỉ là chớp mắt chiếm lĩnh không trung bên này của hắn. Nhất thời, mọi sự chú ý tập trung bên này, nhiệt độ không khí vừa bị hạ thấp lúc này đột ngột tăng cao chóng mặt. Cóc! Tiếng hót lanh lảnh vang trong đôi cánh khổng lồ hơn ngực của ngọn hắc viêm rỗi dài che lấp núi cao. Hắc viêm tràn ngập, một con chim khổng lồ đen từ hư vô xuất hiện. Đó là Trầm Thương Sinh của Lý Huyền Thông càng nghiêm trọng, mắt rõ ràng kinh sợ. Cửu U Tước. Chương 321: Đã khỏi thú liệp trường. Tiếng hót lạnh lót vàng khắp khu vực. Mọi người cực kỳ chấn động nhìn thấy một con chim khổng lồ màu đen trong hắc viêm hừng hực che khuất ngọn núi, nhiệt độ đang tăng cao rõ rệt. Cửu U Tước, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông nhất thời tốt lên, mắt kinh dị khó tả lẩm bẩm. Hắn có thể biến hóa hình thái linh thú đầy đủ như thế ở trình độ này sao? Mọi người ai cũng biết, khi thực lực tăng đến thần phách cảnh có năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Chính tinh phách lực khiến cho cường giả thần phách cảnh mượn dùng sức mạnh linh thú. Thế nhưng sức mạnh đó là mang đến lợi thế ở thần phách cảnh, cao lắm là dùng thiên cảnh, không phải vĩnh viễn. Bởi tinh phách linh thú cũng bị tiêu tán theo thời gian. Sau khi đột phá thực lực càng cao, tinh phách họ từng luyện hóa cũng không tương xứng với sức mạnh, dần dần bị thay thế mà không sử dụng nữa. Cũng không phải tất cả tinh phách linh thú là tan biến mất hoàn toàn. Hễ qua luyện hóa tinh phách linh thú đạt đến trình độ phù hợp tương đối cao thì tinh phách lực vẫn tồn tại, nhưng khả năng xảy ra chuyện đó khá nhỏ. Dù sao vốn là tự nhiên linh thú có bài xích với nhân loại, dù cho nó bị giết, bản thân phản kháng vẫn còn tồn tại trong tinh phách. Trừ khi tinh phách tự nguyện cho con người luyện hóa thì tinh phách lực mới có thể tồn tại lâu trong cơ thể người luyện hóa. Nhưng linh thú kiêu ngạo bất thuần, sau khi bị giết sao có thể tự nguyện dâng tinh phách cho con người? Do vậy tinh phách lực mới dần dần không được sử dụng sau khi tăng đến dùng thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh rồi thay thế bằng những năng lực cường đại hơn. Vì lý do đó mà Trầm Thương Sinh tỏ ra kinh ngạc thế Mục Trần vẫn có thể hóa thành hình thái đầy đủ mạnh mẽ của Cửu U Tước. Thật không biết Mục Trần luyện hóa tinh phách Cửu U Tước đã đến phù hợp cao đến mức nào. Nhiều năm nay là lần đầu tiên ta thấy có người hóa thiên cảnh biến hình hình thái đầy đủ linh thú mà còn là Cửu U Tước. Lý Huyền Thông khẽ gật gù nhìn Cửu U Tước khổng lồ thần sắc phức tạp. Mục Trần bây giờ so với vài tháng trước quả biến hóa lòng trời lở đất. Hắn quá lợi hại, không ngờ biến thành hình thái Cửu U Tước đầy đủ. Vương Thống kinh thán thất thanh, Khiến ở thời điểm thần phách cảnh từng luyện hóa tinh phách linh thú mạnh mẽ, sau khi đột phá hóa thiên cảnh, tinh phách lực tiêu tan gần như không còn. Đừng nói bây giờ mà thậm chí khi tinh phách lực còn toàn thịnh cũng không cách nào hóa thành linh thú sống động thật như thế. Lạc Ly bên cạnh chỉ cười, nàng dĩ nhiên biết rõ bí mật của Mộc Trần. Cấu tức và háng đầu chỉ có độ phù hợp cao, ngay cả tính mạng cũng kết nối, huyết mạch tương liên. Đâu phải ai cũng có dũng khí mà hưởng tụ thành quả đó. Tình phách lực với nhiều người chỉ là sức mạnh tạm thời một giai đoạn, với Mộc Trần là theo hắn cả đời. Rock, hắc điểu ngửa cổ hót vang, hai cánh vỗ vù vù như là hòa phá trường không, lao tới công kích khối huyết cầu đằng xa. Uỳnh, sức mạnh đáng sợ chủng kích, thanh âm như lôi đình tuyệt đỉnh, không gian biến dạng. Uỳnh uỳnh, linh lực vô cùng cuồng bạo không ngừng bắn ra dữ dội, khiến cho đám khán giả đứng xem toát mồ hôi trên trán. Chỉ vài giây sau, hai cỗ sức mạnh khổng lồ trên cao bị hòa thành một cái quang cầu to trăm trượng, linh lực điên cuồng bạo động bên trong. Giống như bom, mà là bom thì phải lổ. Những ý nghĩ hiện ra trong lòng, khối quần cầu hai màu đỏ đen bùng phát trên không trung mang theo tiếng nổ kinh thiên. Âm, cuồng phong tán ra, ánh sáng chói mắt tỏa khắp nơi khiến cho mọi người bất giác phải nhào mắt lại. Một luồng sóng kình bộc phát theo phương ngang, đẩy đi cả ngàn trượng. Linh quang to lớn như là cột chống trời cũng bị lực trùng kích đánh cho rung chuyển. Đùng đùng, đột nhiên hai luồng sáng bị bắn xuống, kim thẳng vào bình đài rộng lớn bên dưới. Đất đài rung chuyển, bình đài đá văng tung tóe, bụi mờ mịt để lại hai cái hố sâu đen ngòm. Khán giả vội vã bay lên không trung, toàn bộ ánh mắt đều ngắm chăm chú nhìn vào hai cái hố to kia. Ngạn đấu kinh thiên vừa nãy, cuối cùng ai thắng? Mọi người đều biết rõ một chiều đó là đủ phần thắng bại. Bụi mù bên dưới dần tan, hai cái hố sâu không thể đáy dần hiện rõ hơn. Ai thắng? Phút một tiếng phá gió vang, mọi người lập tức nhìn miệng hố, bóng người toàn thân đỏ như máu chật vật lảo đảo đứng trên không. Kẻ đó áo quần chẳng mấy mảnh, mái tóc xanh tè tua, toàn thân đầy vết thương đáng sợ, máu tươi nhỏ giọt xuống tóc. Đó là Hạc Yêu. Vài người ngạc nhiên, vài kẻ tiếc nuối, cuối cùng vẫn là Hạc Yêu đứng vững sao? Tô Đình Nghi thất sắc hốt hoảng. Ha ha, Hạc Yêu nhìn cái hố yên tĩnh nhất thời sung sướng cười to. Mục Trần, trò người huỳnh hoàng khoác lác, kẻ cười cuối cùng vẫn là ta. Có người tiếc nuối thở dài, Mục Trần vẫn kém một chút sao, nhưng có thể ép Hạc Yêu tới mức thê thảm như vậy thì thực lực rất cao. Chỉ cần thêm một chút thời gian hắn là hoàn toàn vượt mặt Hạc Yêu. Trên bầu trời, Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông thì bình tĩnh nhìn hố sâu không đáy đột cười khẽ. Rock, tiếng hót thánh thót vang lên, nhắm mắt khiến mọi người giật mình nhìn bên này. Sắc mặt Hạc Yêu kịch biến, đất đá run rẩy, luồng khí nóng từ miệng hố bốc lên, hắc viêm tràn ngập. Theo đó là một hắc điểu bay lên cao phủ xuống đất. Trên không trung hắc viêm nổi lên, con chim khổng lồ đập cánh phe phẩy, mắt lưỡi hạ nhìn Hạc Yêu đờ mặt ra. Lúc này tình trạng mạnh yếu giữa hai người chỉ liếc là biết. Không thể nào, Hạc Yêu đờ đẫn nhìn con cửu tước gần như nguyên vẹn trạng, si nhê lẩm bẩm khó tin. Công kích mạnh nhất quán không thể tạo thành thương tổn cho Mục Trần sao? Hắc viêm đột nhột ngột thu lại, thân hình cửu tước khổng lồ cấp tốc thu nhỏ hóa thành bóng người cao cao. Mục Trần trở lại bàn thể, mặt hơi tái nhưng mắt sáng ngời lợi hại, so với thảm trạng tè tua của Hạc Yêu đúng là khác biệt. Công kích của Hạc Yêu lúc nãy hùng hãn vô cùng, nhưng sau khi hóa thân thành trạng thái cửu tước, Mục Trần lại có năng lực chịu đòn cực kỳ mạnh mẽ. Hạc Yêu, đắc ý sớm là không tốt đâu, Mục Trần cười khẩy. Ta không tin, ngươi bây giờ là lò mạnh hết đà, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt ta. Hạc Yêu cam tức đỏ mắt giữ tận quát, lập tức lướt tới Mục Trần. Bất kể tốc độ áp lực công kích của Hạc Yêu đều đã yếu, Mục Trần hờ hứng búng tay một cái luồng linh lực đen ngòm bắn vào thân thể Hạc Yêu. Bùm! Hạc Yêu văng ngược xuống đất, lằng lồng lốc mấy vòng đau đớn phun máu. Mục Trần lạnh lùng không hề nhẹ tay, tiếp tục bắn một luồng linh lực nữa, hung hăng lện vào ngực trong ánh mắt đáng sợ của Hạc Yêu. Uỳnh, không gian rung chuyển, vèo một cái luồng hào quang từ trời chiếu thẳng xuống bao phủ Hạc Yêu, sau đó một tiếng phốc lập tức tống khứ hắn thoát khỏi thú liệp trường. Mục Trần thở vào, gương mặt tảng càng tái nhợt. Trận này hắn không thoải mái nhưng may mà thắng trận. Hạc Yêu bị đẩy ra ngoài khiến mọi người bất ngờ im lặng, ánh mắt đổ dồn vào Mục Trần, vẻ kinh sợ dần hiện rõ ràng. Trên bầu trời, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ cười. Vị trí người thứ ba cuối cùng là Mục Trần.